Chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục đến với tập số 5, cuốn số 5, bộ truyện Huyền Linh Dị Giới của tác giả Hoàng Nam ở trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5. Trên xe lúc này, đám người của Trương Phong nào hay biết những gì đang phát sinh ở khu trọ. Hiện tại Trương Phong vẫn đang đem Dương Minh hỏi cho điên đầu. Suốt cuộc cậu biết gì về lai lịch của Bạch Ngọc Nhẫn thì mau nói ra. Tôi nói rồi, mọi chuyện về pháp khí này tôi cũng không rõ, chỉ biết nó tồn tại trong dương gia của chúng tôi từ lâu. Nghe nói năm đó ngũ đại gia tộc cùng bốn thế lực tà vật xảy ra chiến đấu kịch liệt. Bạch Ngọc Nhẫn cũng từ đó rơi vào tay của dương gia. Chỉ có điều pháp khí này rất tốt, nhưng lại chẳng có một ai có thể khiến nó nhận chủ. Chính bởi vậy mà một kiện pháp khí bạch quang mới chỉ lãng quên trong bảo tàng của Dương gia lâu như vậy. Nghe Dương Minh nói đến đây, trong lòng của Trương Phong cảm thêm chắc chắn, bạch ngọc nhẫn này có liên quan trực tiếp đến quỷ chủng môn kia. Có thể nói nó vốn là đồ vật của một nhân vật lợi hại nào đó, nếu không ngạ quỷ nhỏ bé vừa nãy đã chẳng thể biết rõ ràng như vậy. Nhớ tới lời nói của Dương Minh vừa nãy có nhắc tới bốn thế lực tà vật, Trương Phong hiếu kỳ rồi hỏi. Vừa nãy cậu nói nơi đây tồn tại bốn thế lực tà vật to lớn, rốt cuộc là như thế nào? Dương Minh nghe Trương Phong hỏi thì nét mặt có chút âu lo, trầm tư hồi lâu rồi lên tiếng đáp. Cậu có lẽ mới dấn thân vào huyền môn cho nên không biết, tuy rằng hiện tại giới huyền môn đại thịnh, nhưng kéo theo đó là sự bành trướng không ngừng của tà vật. Trăm năm qua có không ít tà vật nổi trội khuấy động nhân gian, không ngừng dùng thực lực của mình khuếch trương thanh thế chiếm núi lập môn, phân chia địa bàn cùng các gia tộc và đại phái. Nổi trội trong đó bốn thế lực đại diện cho bốn giống loài, lần lượt là quỷ chủng môn do một đại nhân vật có tên là Quỷ Ẩn lập ra. Kẻ này tu vi cao thâm nghe nói đã là linh quỷ. Tiếp đó là Thi Cư môn do một thi vương tên gọi là Hỷ Phụng lập nên. Quy mô vô cùng lớn, trong tay nắm giữ đại quân cương thi, so sánh về thế lực có thể cân xứng với dương gia chúng ta. Linh Vũ môn là tổ chức tà linh do một tà linh tên gọi là Bạch Vũ, cấp bậc của hắn nghe nói cũng là một tôn thần. Tổ chức tà linh bấy lâu nay luôn thầm tàng bí hiểm, chúng chiếm cứ một thung lũng phía bắc Việt Nam, biến nơi đây thành tiểu thế giới, dùng tà linh chi khí huyễn hóa ra ảo cảnh trăm năm qua chưa từng có một ai xác định được vị trí chính xác của chúng. Thế lực cuối cùng chính là Yêu Các Môn, kẻ dẫn đầu là Hắc Hùng Tinh cấp bậc yêu vương. Kẻ này cùng bảo ưa giết chóc, trận chiến năm đó cũng là do nó khơi mào. Không may ngũ đại gia tộc cùng các đại phái khi đó tồn tại bốn vị hóa linh cảnh giới cùng với vô số tôn thần cấp bậc miễn cưỡng, đem bốn thế lực kia đè ép, còn khiến chúng nguyên khí đại thương. Nếu không, nhân gian tên đẹp này đã chẳng thể yên bình suốt trăm năm qua. Dương Minh một hơi nói ra tất cả những gì mình biết, Trương Phong càng nghe càng cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Lại nghe Dương Minh nhắc đến Hắc Hùng Tinh, thì mau chóng nhớ ra là một trong tứ đại hộ pháp của yêu tộc ngày đó, kẻ duy nhất sống sót trong trận chiến nơi âm huyệt thứ năm. Trương Phong vốn nghĩ lần này trở về sẽ lại tìm kiếm các huynh đệ của mình cùng nhau phất cờ tiến nhập dị giới, chinh chiến một phen. Nào ngờ sự biến đổi của thế giới sau này, những gì bản thân làm ra tại thời hậu ly là quá lớn. Trước mắt có lẽ nguyện vọng thanh trừng dị giới phải tạm gác lại, bởi ngoài dị giới thâm sâu kia vẫn còn bốn đại thế lực và tà vật tồn tại gây ra uy hiếp cho sinh linh nhân gian. Nếu không thể triệt tiêu hay là khống chế tất cả bọn chúng, chỉ sợ dị giới còn chưa thanh trừ thì dương giới đã lâm vào một hồi hạo kiếp. Bánh xe lăn bánh bon bon trên đường giống như nội tâm đang quay cuồng của Trương Phong. Rất nhanh, xe taxi đã đưa ba người Trương Phong trở lại nhà của Dương Minh. Vừa tiến vào trong, Dương Minh đã vội sắp xếp chỗ ngủ cho thầy trò Trương Phong, Hoàng Lăng, còn căn dặn hai người ngủ sớm vì ngày mai sẽ là một ngày dài mệt mỏi. Sáng ngày hôm sau, tin tức quỷ chủng môn bố trí cứ điểm trong nội thành Hà Nội khiến cho huyền môn không khỏi xôn xao một phen. Trong hẻm vàng mã đâu đâu cũng có lời bàn tán về sự kiện này. Trong cửa hàng nhỏ, ba người Dương Minh, Trương Phong cùng Hoàng Lăng đang ngồi ăn sáng nghe thấy những tiếng bàn luận ngoài kia.

Dương Hóa bình phục lại tâm tình, từ tốn nói: Trương Phong thấy hắn đối với mình từ bỏ sát ý, bây giờ mới liền tiếng đáp: Ta chỉ là một âm dương sư ẩn tu trên núi nhiều năm mà thôi. Âm dương sư, người nghĩ chúng ta ngu chắc, trên đời này làm gì có âm dương sư nào có thể tu luyện tới cảnh giới đại sư. Dương Thiền lúc này cũng từ dưới đất bò lên, tựa tay lau đi những vệt máu trên khóe miệng, dùng giọng nói bực tức hướng Trương Phong mà quát lên. Hắn dù sao cũng là đệ tử của Dương gia, bản thân cũng đạt tới cấp bậc đại sư hạ cấp, ấy vậy mà lại bị một kẻ tự xưng là âm dương sư đánh bại chỉ một ấn, thử hỏi làm sao mà tin cho được. Hơn nữa nếu lời nói của Trương Phong là thật, thì Dương Thiên mai này còn mặt mũi nào lăn lộn trong giới huyền môn, vậy nên hắn cả giận phủ nhận là điều dễ hiểu. Nhìn thấy sư đệ của mình có chút nóng giận, một lần nữa định tiến lên, Dương Hóa nhíu mày nhìn Dương Thiên lại chịu nhục thêm, nên nâng tay ngăn lại khẽ nói: Trăm năm qua quả thật là không có âm dương sư kiệt xuất, nhưng trong truyền thuyết đã từng xuất hiện một thiếu niên kiệt xuất dẫn đầu huyền môn cổ xưa. Đừng để nóng giận mà mất khôn, kẻ này nếu đúng là âm dương sư, với thực lực đó của hắn thì bối cảnh phía sau khẳng định không nhỏ chứ lỗ mãng. Dương Hóa so với Dương Thiên thì giả hoạt hơn nhiều. Hắn dựa vào thực lực của Trương Phong thầm đoán định, Trương Phong không phải xuất thân tầm thường, cho nên nhịn nhục chắp tay nói: Vị này không biết phải xưng hô thế nào, vừa nãy đệ tử ta nhất thời lỗ mãng, vẫn mong cậu đừng để bụng. Nhìn thấy thái độ xoay chuyển đến chóng mặt của Dương Hóa, Trương Phong trong lòng không khỏi mắng thầm vài câu. Nhưng người ta đã nhịn được làm quen thì hắn cũng chẳng tỏ ra kiêu ngạo, không nhanh không chậm nói ra tên họ của mình. Dương Hóa nghe hắn giới thiệu tên họ thì cũng chắp tay đáp lễ, kế đó giới thiệu bản thân. Thì ra hai người bọn họ đều là thân quyến của Dương gia chủ, chứ không phải là người của các nhánh nhỏ trong gia tộc họ Dương. Bảo sao cả hai khi mới tới lại tỏ ra ngạo mạn hống hách như vậy. Vì còn mơ hồ về sự sắp xếp của Dương gia, nên Trương Phong khẽ nhỏ giọng hỏi Dương Minh một chút. Dương Minh nghe vậy thì cũng tận tình giải thích một lượt. Theo lời của hắn, mỗi gia tộc đều có sự phân chia rõ ràng. Ví dụ họ Dương chia ra thân tộc cùng với ngoại tộc. Thân tộc ở đây chính là những người có tên trong cây gia phả của họ Dương. Ở trong cây gia phả đó lại phân chia ra các chi nhánh, tất thảy thành viên có quan hệ không quá ba đời với trường tộc thì được xem là thân quyến. Những người ở các chi nhánh thấp hơn thì sẽ tùy theo thực lực mà được phân chia chức vụ trong tộc. Tất cả đều được xem là thân tín của Dương gia. Còn đối với ngoại tộc thì đó chính là những bà con thân quyến bên đường, vợ của đàn ông trong Dương gia. Những người này đa phần đều được xem là môn nhân, chứ không phải giữ chức vụ quan trọng trong gia tộc họ Trương. Cho dù thực lực có cường đại đến đâu đi chăng nữa, có lẽ việc này cũng là đề phòng những người ngoại tộc này có âm mưu chiếm đoạt, gây cản trở cho Dương gia. Theo lời của Dương Minh thì không chỉ có Dương gia mà các gia tộc khác đều có cách sắp xếp tương tự. Bởi vậy ngũ đại gia tộc mới có thể đủ lực lượng trở thành đối trọng với bốn thế lực tà vật đang không ngừng lớn mạnh ngoài kia, khiến chúng trăm năm qua chưa một lần dám tự ý gây hấn trên địa bàn của bọn họ. Đừng Dương Minh khai thông bế tắc, lúc này Trương Phong mới hiểu tại sao ngũ đại gia tộc lại có thể đứng đầu huyền môn Việt Nam. Giai đoạn làm quen qua đi, lúc này Dương Hóa cũng khéo léo trở lại vấn đề chính. Chỉ là lần này hắn không hùng hổ như lúc mới đến, mà âm thanh có phần ôn nhu êm tai hơn nhiều. Vừa nãy để cho sư phụ của ta đã nói qua mục đích lần này, vẫn mong hai vị cùng Dương Minh, sư huynh nề mặt Dương gia mà tới làm khách một phen. Được vậy thì Dương Hóa ta cảm kích không thôi, nhất định sẽ thịnh tình tiếp đãi. Không biết ý của Trương Phong huynh đệ cùng với Dương Sư, cùng với Dương Minh sư huynh như thế nào? Lật mặt nhanh hơn bánh tráng tà phục. Dương Minh vốn đã vô liêm sỉ đến mức cực điểm, nhưng mà đến hiện tại cũng phải ngả mũ thán phục trước sự chơ cháo của Dương Hóa. Trong lòng thầm suy xét, nếu như Dương Hóa kia đã nói tới như vậy mà mình còn không đi, thì hóa ra là không cho Dương gia chủ mặt mũi hay sao? Nghĩ lại dù sao sau khi ông nội mất, bản thân cũng lâu chưa có về nhà, cho nên Dương Minh thở dài đáp ứng. Cái đó liếc nhìn Trương Phong như là muốn hắn đi cùng. Trương Phong thấy Dương Minh đồng ý tất nhiên là cũng không từ chối. Khi như vậy ba người cùng Dương Hóa Dương Thiên tiến nhanh ra hẻm nhỏ nơi có một chiếc xe sang trọng đang đợi sẵn. Các vị xin mời. Dương Hóa cử chỉ nhã nhặn nói. Trương Phong thấy vậy thì khẽ mỉm cười, cái đó cùng Hoàng Năng Dương Minh bước lên xe. Rất nhanh chiếc xe sang trọng lao vút đi, chẳng mấy chốc mà đưa bọn họ dừng trước một khu biệt thự sang trọng phía bên ngoại thành Hà Nội. Tại đây mấy người Trương Phong được Dương Hóa Dương Thiên đưa vào bên trong. Chỉ có hai người bọn họ dẫn đường, cho nên những trạm canh gác bảo vệ phía ngoài không làm khó dễ. Cả ba rất nhanh liền tiến vào bên trong khu đất rộng rãi, cùng những bố trí phong thủy khổng lồ. Địa thế phong thủy nơi này quả thật là quá tốt. Trương Phong xuất thân chính là Trương gia gia tộc Âm Dương Sư nổi tiếng, mà bản lĩnh về phong thủy của Trương gia chỉ sợ đứng đầu huyền môn trong thiên hạ. Cho nên khi mới đặt chân vào bên trong khu biệt phủ, lại nhìn thấy những hòn non bộ cùng đài phun nước được bố trí tỉ mỉ theo các hướng đông tây nam bắc rất rõ ràng, đem dương khí khuếch đại, thì trong lòng của hắn không khỏi tán thưởng mà hô lên. Tiếng hô của hắn nếu nghe ra thì bình thường, nhưng lọt vào tai của hai người Dương Hóa Dương Thiên thì lại biến thành trò cười. Bởi lẽ môn phái hay là tiểu gia tộc nào trong giới huyền môn đều sẽ chọn vị thế phong thủy bảo địa để xây dựng dinh thự, đặt xuống gốc rễ, chứ đừng nói chi nơi đây là một trong ngũ đại gia tộc của huyền môn Đại Việt. Việc chọn lựa vị thế phong thủy siêu cấp lại càng chẳng cần phải bàn cãi, vậy nên những lời khen vừa nãy của Trương Phong không chỉ là quá thừa thãi mà còn giống như là một trò cười. Bước qua khu đất trống trải phía trước mặt căn nhà to lớn, Trương Phong nhìn thấy không ít người đang miệt mài cắt tỉa cành cây. Nhìn qua nơi này ngoài bố trí phong thủy tốt thì không nhận ra điểm nào giống với nơi tu luyện huyền pháp. Nói trắng ra thì đây giống như là tư gia của nhà đại phú nhiều hơn. Dừng mình thấy Trương Phong hết ngó đông lại ngó tây thì biết hắn đang suy nghĩ gì nên huých vai nói. Khu biệt viện này là nơi tiếp khách chứ không phải chỗ tu luyện huyền pháp. Nơi môn nhân của Dương gia tu luyện chính là trên kia. Nói đoạn Dương Minh chỉ tay lên một ngọn đồi cao phía sau lưng biệt phủ. Trương Phong lúc này mới để ý nhìn lại, chỉ thấy phía trên đồi cao linh khí vườn quanh, nhìn qua cũng đủ biết nơi đó là chỗ lý tưởng để tu luyện. Trong lòng của hắn lúc này cũng thầm hiểu ra, nếu phía bên trong Dương gia không tồn tại nơi như vậy thì bọn họ cũng khó lòng trở thành một phương thế lực trong giới huyền môn này. Suy nghĩ qua đi được một lúc thì lúc này Trương Phong cùng với Hoàng Năng Dương Minh đã dừng bước trước một cánh cửa gỗ được chạm khắc vô số đạo văn ngoằn ngoèo. Hai bên còn có hai người trung niên tuổi độ 40, mặc trên mình bộ áo dài khăn xếp một đen một trắng. Thần sắc của cả hai lại giống như là tạc tượng, thế nhưng ánh mắt lại toát ra lãnh khí, khiến người đối diện không khỏi ớn lạnh. Hai vị đạo trưởng, theo lệnh của gia chủ làm việc đến hiện tại đã hoàn thành nên muốn tìm người bàn giao. Dương Hóa đối với hai người này hết mực cung kính chắp tay, nhưng trong lòng lại không nhịn được tò mò, khẽ liếc vào bên trong, bởi lẽ hắn biết nếu hai vị trưởng lão của Dương gia ở đây thì nhất định phía bên trong đang có chuyện cơ mật. Người đem người về rồi sao? Vậy mau đi vào, gia chủ cùng các vị gia chủ của bốn nhà khác cũng đang ở bên trong đợi các ngươi. Một trong hai vị trưởng lão lên tiếng nói, kế đó ánh mắt lại rơi trên người của Dương Minh, mang theo một cố ý tứ hỗn tạp. Bạch lão, đã lâu rồi không được gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Dương Minh nhận ra người mặc bộ áo dài màu trắng nhìn mình thì chắp tay hành lễ mà nói. Đáp lại hắn ta là một ánh mắt có chút đau xót, nhưng vội tán đi cùng Bạch lão. Lão chỉ khẽ gật đầu rồi rời ánh mắt sang hướng khác. Dương Minh thấy vậy thì trong lòng nặng trĩu, bởi vì từ khi bố mẹ của hắn chết đi thì ở trong Dương gia này ngoài ông nội cũng chỉ có Bạch lão trước mặt là thương hắn nhất. Thế nhưng dù sao ông ta cũng chỉ là một trưởng lão của gia tộc, dù không đành nhìn thấy Dương Minh bị Dương gia xua đuổi, nhưng cũng chẳng biết làm sao để giúp hắn. Nên hơn 10 năm qua, tuy rằng ngoài mặt không để ý Dương Minh, nhưng không ít lần Bạch Lão đã âm thầm giúp đỡ hắn. Nếu không chỉ sợ Dương Minh đã bị xã hội đầy rẫy lọc lừa ngoài kia cướp đi mạng sống từ 10 năm về trước. Đang lúc mà Dương Minh trầm tư thì cánh cửa gỗ to lớn được mở ra. Phía bên trong tỏa ra một luồng khí thế to lớn khiến cả đám người có chút căng thẳng. Dương Hóa thấy cửa đã mở thì nhanh chân bước vào. Dương Thiên phía sau tuy trong lòng vẫn còn căm tức mấy người Trương Phong, nhưng hiện tại bọn họ là khách gia chủ Dương gia mời tới, thế nên là hắn cũng không dám khinh suất, lập tức vươn tay mời ba người bọn họ cùng nhau bước vào. Nhà giàu quả nhiên có phong phạm của nhà giàu, vừa bước qua cánh cửa đập vào mắt Trương Phong là một khung cảnh lộng lẫy của ánh đèn chùm, kế đó là những khu kệ gỗ đang nâng đỡ những món đồ cổ quý giá. Từng bức tranh lớn tô vẽ phong cảnh sơn thủy hữu tình dần hiện hữu, khiến Trương Phong trong lòng thầm đoán gia chủ của Dương gia xem ra cũng là người đam mê sưu tầm đồ cổ quý giá. Đám người của Trương Phong sải bước tiến vào biệt thự chưa được bao lâu thì dừng chân trước một phòng khách. Phía bên trong được đặt một chiếc bàn to lớn, vây quanh bàn tròn lúc này đang có hai lão già độ 70 cùng ba người trung niên đang ngồi. Ai nấy nhìn qua đều toát lên phong thái đạo mạo. Cổ khí thế vừa nãy có lẽ cũng là những gì mà người này phát ra. Đưa người tới rồi sao, rất tốt. Ở đây không còn việc của các ngươi nữa, mau lui đi. Phía bên trên bàn tròn một người trung niên tuổi độ 50, nhìn thấy Dương Hóa đưa đám người Trương Phong tới, thì khẽ đưa ánh mắt đánh giá sau đó lên tiếng. Dương Hóa nghe người kia nói thì khẽ cung kính chắp tay vâng dạ. Sau đó dẫn theo Dương Thiên rời đi. Lúc này người trung niên kia lại lên tiếng. Dương Minh, thời gian qua cháu vẫn còn sống tốt chứ? Dương Minh nghe vậy thì có chút lạnh lùng mà đáp. Đa tạ chú quan tâm, cháu mệnh lớn vẫn còn chưa chết được. Xem cháu nói kìa, dù sao ta cũng là chú ruột của cháu. Nếu ngày đó cháu không phạm phải gia quy thì gia tộc cũng không nỡ trục xuất cháu. Đối với lời nói của Dương Minh thì người trung niên nọ chẳng những không giận, mà còn lên tiếng an ủi. Dương Minh nghe hết nhưng trong lòng biết rõ, những lời nói kia chỉ sợ nói ra cho bốn người còn lại, chứ chẳng phải mình, cho nên chỉ lắc đầu cười nhạt không nói gì thêm. Được rồi, chuyện cũ để thời gian nói lại, ngày hôm nay ta cùng bốn vị gia chủ còn lại tụ tập nơi đây. Cũng là vì tin tức quỷ trùng môn ẩn tàng cứ điểm trong nội thành Hà Nội, mà việc này là có liên quan đến người của Dương gia. Cho nên Dương Bạch ta mới mạo muội dùng tệ xá làm nơi hội tụ, cảm kích các vị gia chủ đã nể mặt. Dương gia chủ tên gọi là Bạch Dương Ngưỡng gia chủ của bốn nhà Lý Hoàng Trần Phan chắp tay, dùng giọng nói trầm ổn mang theo vài phần kính cẩn nói. Kế đó lão lại đưa mắt nhìn về phía đám người của Dương Minh, Trương Phong cùng với Hoàng Lăng mà nói tiếp. Chúng ta nghe nói đêm qua ba người các ngươi đã chiến đấu với ngạ quỷ của quỷ trùng môn. Chuyện này có chính xác hay không? Người ông cũng bắt tới rồi còn làm ở đó nói mấy câu thừa thãi như vậy. Trương Phong trong lòng thầm nghĩ, nhưng vẫn bày ra nét mặt tươi cười chắp tay mà nói. Lời nói của Dương gia chủ không sai. Đêm qua đúng là chúng tôi đã giao chiến với môn hạ của quỷ trùng môn. Không biết là sự lỗ mãng đó có đem lại phiền phức gì cho ngũ đại gia tộc hay không? Nghe ra trong lời nói của Trương Phong có ẩn dấu thâm ý, nhất thời nét mặt của bốn gia chủ còn lại khẽ xuất hiện những nét không vui. Nhưng Dương Bạch phía bên kia vẫn vỗ vai cười mà nói. Làm gì có cái gọi là phiền phức, các người tuổi còn trẻ mà đã lập công cho huyền môn chính phái, quả thật là rất đáng khen ngợi. Chỉ có điều... Dương Bạch nói đến đây thì ngừng lại một chút. Bên cạnh lão có một người dáng dấp vạm vỡ, thế như vậy thì hướng ánh mắt bất thiện nhìn ba người Trương Phong tiếp lời của Bạch Dương. Chỉ có điều chúng ta hoài nghi các ngươi thực lực cao nhất cũng là đại sư hạ cấp, làm sao có thể đánh giết một ác quỷ cùng một ngạ quỷ trung cấp? Phải chăng phía bên trong còn ẩn giấu nội tình mờ ám? Trần gia chủ tính cách cương trực, ăn nói ngay thẳng cho nên hơi khó nghe. Vẫn mong ba người các ngươi đừng để bụng có gì nói nấy. Dương Bạch nét mặt hòa nhã hướng ba người Trương Phong mỉm cười. Phía bên kia Trương Phong trong lòng âm thầm mắng hai kẻ trước mặt, tùng hứng thật là nhịp nhàng. Sau câu nói của Dương Bạch tuy có ý xoa dịu, nhưng lại âm thầm khẳng định mình cũng có ý như là Trần gia chủ kia. Điều này khiến cho Trương Phong không khỏi buồn bực trong lòng. Âm thầm tính toán cách ứng phó trước câu nói này. Nào ngờ hắn còn chưa nghĩ ra được cách ứng phó thì đứa nhỏ Hoàng Lăng lại một lần nữa lên tiếng. Thì ra vì chuyện này mà các vị gia chủ tìm chúng ta. Nếu các vị đủ tinh tường liền có thể hiểu rõ chân tướng. Nếu như chúng ta có liên quan tới những tà vật kia thì đã không ra tay giết một kẻ, đánh trọng thương một kẻ. Còn việc chúng ta có thể đánh đuôi ngạ quỷ trung cấp thì do chúng ta lợi hại. Các vị gia chủ không phải là vì chuyện đó mà khó chịu với chúng ta đấy chứ. Còn mẹ nó, tiểu tử này thật không biết trời cao đất dày là gì. Đến gia chủ năm nhà mà còn dám trêu chọc, số ta thật là quá khổ mà. Trương Phong nghe ra thầm ý trêu chọc trong lời nói của Hoàng Lăng thì trong lòng không khỏi rét run. Ý tứ kia hắn nghe ra thì không lý nào năm vị gia chủ của ngũ đại gia tộc lại không có hiểu được. Quả nhiên đúng với dự đoán của Trương Phong, sắc mặt lúc này của gia chủ ba nhà Dương Trần Phan đã sớm đổi thành màu tím. Ai nấy đều hướng ánh mắt có chút oán độc, nhìn chằm chằm vào Hoàng Lăng. Duy chỉ có gia chủ hai nhà Lý Hoàng là ánh nhìn đã thay đổi. Hiện tại bọn họ không những không giận, mà còn mang theo ý cười trong mắt. Tiểu tử ăn nói thật cứng rắn. Nếu như vậy ba người các ngươi đều là cao nhân bất lộ tướng. Xem ra ta phải nói con trai tìm các ngươi học hỏi một chút. Gia chủ Trần gia tên gọi là Trần Hiệp, nắm chặt ly nước trong tay nói trong sự tức giận. Bên cạnh lão thì gia chủ Phan gia tên gọi Phan Thành cũng lên tiếng. Tuy rằng các ngươi chém giết ác quỷ, đánh bị thương ngạ quỷ, nhưng nếu các ngươi không chứng minh được thực lực của mình, thì chúng ta buộc lòng phải tin rằng quỷ chủng môn phái các ngươi đến làm nội gián và ác quỷ kia chỉ là tốt thí. Ngà quỷ nọ cũng là dùng khổ nhục kế cố tình để thua các ngươi mà thôi. Phan Thành nói đoạn nét mặt ẩn hiện một tia nham hiểm. Dương Bạch ngồi bên trong lòng cũng không khỏi thán phục sự giàu huyệt của lão ta. Nói tới nói lùi cuối cùng cũng là vì các ngươi nghi ngờ chúng ta là gian tế của quỷ chủng môn sao hả? Vậy được, nếu mà các ngươi thử nói xem chúng ta làm sao có thể minh chứng sự trong sạch của bản thân. Trương Phong đến hiện tại hiểu rõ ý đồ của ngũ đại gia tộc, hắn liền tiến lên một bước bình thản mà đáp. Phía bên kia Dương Bạch, Trần Hiệp, Phan Thành liếc mắt nhìn nhau như là đắc ý, kế đó Phan Thành lên tiếng. Vừa nãy ta đã nói nếu mà các ngươi có thể chứng minh thực lực của mình có thể đánh bại được ngạ quỷ trung cấp, thì chúng ta liền tin các ngươi không phải nội gián. Bằng cách nào đấy? Dương Minh đứng một bên, Trương Phong nhíu mày rồi hỏi. Phan Thành đưa tay vuốt ria mép cười giảo hoạt mà đáp. Thực lực của ngạ quỷ trung cấp xem so với một đại sư trung cấp thì xem như là cân bằng. Chỉ cần trong số ba người các ngươi có kẻ nào đánh bại được một môn nhân cấp bậc đại sư trung cấp của ta thì xem như các ngươi trong sạch. Đại sư trung cấp? Dương Minh nghe thấy những lời kia thì trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn tuy bản thân cũng đã đạt tới cấp bậc đại sư, nhưng chỉ là hạ cấp, mà trong khi cấp bậc đại sư thì chia ra hạ, trung, đỉnh. Hơn nữa khoảng cách giữa các giai đoạn lại cách nhau quá xa. Nói chẳng ra một đại sư hạ cấp, nếu phải đối đầu với đại sư trung cấp, thì kết quả chỉ có một, đó là nhục nhã ê chề. Ngay tới Trường Phòng thực lực cùng lắm cũng chỉ ngang mình, còn tiểu tử cứng miệng Hoàng Lăng thì khỏi cần tính. Dương Minh trong lòng không khỏi sầu khổ, biết gáo nước bẩn mà bà nhà Dương Trần Phan đang cố ý dội lên đầu của ba người lần này khó tránh. Nghĩ tới đây thì hắn liền thở dài bước lên một bước, dùng chút dũng khí mỏng manh lớn giọng. Được, ta đã ứng chiến, nhưng mà nếu ta thua cuộc thì chuyện này mình ta gánh, hai người bạn của ta không có liên quan. Các vị gia chủ cao cao tài thượng chắc hẳn cũng không thể vì chuyện này mà chấp nhận tiểu bối chứ. Không được. Nếu như các ngươi thua thì nói rõ trong chuyện này ẩn giấu nội tình, mà nội tình kia lại liên quan trực tiếp tới giới huyền môn, để chúng ta tra xét kỹ càng rồi lại nói. Trần Hiệp ánh mắt ẩn hiện tia hung ác nhìn chằm chằm vào sư đồ Trương Phong. Hoàng Lăng mở miệng nói cứ như lão chắc chắn ba người bọn họ nhất định sẽ thua vậy. Phía bên kia sắc mặt của Trương Phong từ đầu vẫn duy trì sự bình thản. Thế nhưng mà sau khi thấy Dương Minh vì mình cùng với Hoàng Lăng mà đứng ra gánh vác trách nhiệm, thì trong lòng không khỏi sinh ra thiện cảm sâu sắc. Trần Niệm vừa dứt lời cũng là lúc Trương Phong hạ quyết tâm, nhân sự kiện này hắn cũng muốn nhìn rõ một chút quan hệ thực sự của năm nhà. Coi như vậy thì mới có thể từ trong giới huyền môn đi lại dễ dàng, mục tiêu đặt ra cũng thuận lợi tiến hành. Nếu Trần gia chủ đã khăng khăng gán tội như vậy, thì chúng ta cũng không thể khoanh tay chịu oan uổng. Trận chiến này ta đánh, Dương Minh cậu lui lại phía sau. Trường Phong nét mặt bình thản nói đoạn liền bước lên. Dương Minh vốn định giành phần có, thế nhưng mau chóng bị Hoàng Lăng giữ lại. Đối với thực lực cùng sự tự tin đang ánh lên trong mắt của Trương Phong, Hoàng Lăng tuyệt đối tin tưởng sư phụ của mình. Tốt, quả nhiên là một người trẻ thì lá gan cũng rất lớn, vậy thì không phí thời gian của gia chủ nữa. Mọi người cùng nhau tiến ra lôi đài phía sân sau. Dương Bạch nhìn thấy đám người Trương Phong trẻ tuổi nông nổi, mới bị ba người nói cho mấy câu đã đồng ý đấu pháp, thì trong lòng không khỏi vui mừng. Nói đoạn lão liền đứng lên dẫn đầu đoàn người đi xuyên qua một hành lang tiến về phía sau biệt thự. Tại đây xuất hiện một lôi đài rất rộng, phía xung quanh còn cắm xuống rất nhiều lá cờ ở chính giữa theo một chữ Dương. Nhìn qua lôi đài cũng đều đoán được đây có lẽ là nơi mà các môn nhân của Dương gia đấu pháp tỉ võ. Xin mời Phan gia chủ. Ngay khi đám người dừng chân bên lôi đài, Dương Bạch đã nhanh miệng hướng Phan Thành nói. Cái lão sợ rằng nếu chậm trễ thì đám người Trương Phong sẽ nuốt lời, cái đó đẩy ra tốt thế của lão cùng gia chủ Trần gia, Phan gia sẽ không thể thực hiện. Đến lúc đó chỉ sợ các đại phái như là Thiền phái Trúc Lâm hay là các tiểu gia tộc sẽ tìm tới muốn họ dẫn đầu cùng nhau thảo phạt quỷ chủng môn. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì đối với bọn họ chỉ có hại chứ không hề có lợi. Ai đang yên mà lại muốn chiến đấu sinh tử? Đối với cuộc sống vương giả thành thơi này thì ba đại gia tộc Dương Trần Phan vẫn còn hưởng thụ thật lâu. Trở về với tình thế trước đó, Phan Thành sau khi nghe Dương Bạch mở lời thì lập tức cho truyền gọi một môn nhân trong gia tộc của mình. Người này tên gọi là Phan Long, thân thể vô cùng cường tráng, trong tay cầm một thanh đao lớn, nhìn qua khí thế cũng đủ khiến người ta có một cảm giác bất an trong lòng. Phan Long, hôm nay ta cho ngươi cơ hội chứng tỏ thực lực một chút, nếu để thua thì từ giờ ngươi không cần mang họ Phan nữa. Phan Thành nét mặt nghiêm nghị nói. Đối diện lão kẻ được gọi là Phan Long kia hai mắt thoát lên lãnh ý, khẽ gật đầu mỉm cười, cây đó cầm theo thanh đao của mình nhảy vụt lên lôi đài. Phan gia chủ, không phải nói là đấu pháp đơn thuần sao, cớ gì lại cầm theo binh khí có mức sát thương như vậy? Nhìn thấy dáng vẻ uy mãnh của Phan Long, Lý gia chủ tên gọi Lý Trung Vân khẽ nhíu đôi mày bạc, hướng Phan Thành mà nói. Lý Trung Vân vốn là một người từng trải đối với tuyệt nghệ của bốn nhà, mà ông đều biết rõ, tỉ dụ như Lý gia của lão cùng với Dương gia thuận trường kiếm, Hoàng gia ưa thích đoạn kiếm, Trần gia tuyệt nghệ chính là thiết côn, còn Phan gia sở trường chính là dùng đao. Trăm năm qua dưới huyền môn vẫn lưu lại một câu: đạo Phan gia hạ xuống, tà vật chẳng toàn thây. Chỉ với câu nói này thôi cũng đủ biết uy lực của thanh đao nằm trong tay của người họ Phan cường hãn như thế nào. Lý gia chủ nói rất phải, giết kiến đâu cần phải dùng đến dao mổ bò, hay là ta sơ ý quá rồi? Phan Thành một mặt tự tin lớn tiếng, kế đó thuận tay lấy một thanh mộc kiếm của môn nhân Dương gia gần đó ném lên cho Phan Long. Phan Long kia cũng là kẻ chẳng ra gì, vừa nhận được kiếm đã buông lời ngạo mạn, nói rằng bản thân sẽ đánh cho kẻ dám lên đài phải bỏ lết dưới mặt đất, dập đầu nhận sai với Phan Thành. Nhìn thấy sự đắc ý của Phan Thành cùng sự ngạo mạn của Phan Long, Dương Minh trong lòng lửa giận bừng bừng. Hẳn là không thể tự mình tiến lên liều mạng với Phan Long kia một phen. Suy nghĩ qua đi thì Dương Minh kìm nén lửa giận trong lòng, sau đó liếc nhìn về phía Trương Phong, thấy trong tay của hắn cầm trường kiếm thì vội lấy ra một kiếm bên hông đưa tới đoạn nói: trường kiếm của cậu sắc bén, chắc chắn mấy lão già kia không chấp thuận hay là dùng mộc kiếm của tôi. Nó tuy chỉ là pháp khí lam quang, nhưng là pháp khí thiếp thân của tổ tiên tôi.

Nào ngờ đến hiện tại hắn chẳng những không nằm xuống mà còn tiêu sái khoan thai thi triển cước bộ, ung dung né tránh từng kiếm chí mạng của Phan Long, khiến cho một kẻ vốn tự phụ với thực lực của bản thân như Phan Long không phải nóng máu mà gào lên: "Tiểu tử, ngươi có giỏi thì đừng né tránh nữa, tới đây đánh một trận đàng hoàng đi." "Ngạng kháng với ta sao? Ta đâu có ngu." Trương Phong trong lòng thầm nghĩ, kế đó thì lại chuyển thân né tránh một kiếm của Phan Long, thành ra tiến công về phía sau lưng của hắn. "Phan Long, cẩn thận huyệt mệnh môn của ngươi." Ở dưới lôi đài, Phan Thành nhìn thấy thân pháp của Trương Phong nhanh nhẹn thì không khỏi nhíu mày, lại thấy Phan Long đâm hụt một kiếm, toàn thân phía sau lộ ra điểm yếu, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở. Bởi nếu huyệt mệnh môn, một trong 28 huyệt của mệnh đốc, nằm ở vị trí chính giữa hai huyệt thận du ở thắt lưng, thì đánh nát thì nửa đời về sau chỉ sợ đến đái ỉa cũng còn khó khăn. Phía bên trên lôi đài, Phan Long nghe thấy lời chỉ điểm của Phan Thành thì lập tức cả kinh, vội quay ngược mộc kiếm quét nhanh về phía sau. Công may vẫn kịp gạt đi mũi kiếm hung hãn của Trương Phong đang đâm tới. Phan gia quả nhiên đồng lòng đoàn kết, mọi người giao thủ cả họ đứng xem, thú vị, rất là thú vị. Một kích vừa rồi Trương Phong vốn cho rằng nhất định đắc thủ, nào ngờ Phan Thành ở dưới mở miệng chơi xấu, giúp Phan Long tránh qua một kiếp. Điều này làm cho Trương Phong trong lòng khó chịu. Ngay khi kiếm của hắn bị gạt đi, Trương Phong vội nhảy lùi về phía sau, duy trì khoảng cách với Phan Long, dùng giọng nói mang đầy ý tứ mỉa mai, hướng về Phan Long chào phúng. Phan Long tuy tự phụ nhưng mà trí tuệ không tồi, vừa nghe liền hiểu ra thâm ý. Những lời châm chọc kia của Trương Phong khiến không chỉ Phan Long mà người của Phan gia cùng Phan Thành đang đứng dưới lôi đài, ai nấy đều tức sạm mặt lại. Lý Trùng Vân ngồi một bên nhìn thấy tình cảnh này thì vuốt râu cười lớn. Vị Trương tiểu hữu này thật là có khiếu hài hước, thể thuần qua đi cũng xem là bất phân thắng bại. Hai người các ngươi lại đối ứng bùa chú một phen làm sao? Phan Thành lúc này không biết xử sự ra sao, thì nghe thấy những lời kia của Lý Trung Vân. Bấy lâu này Phan gia của lão đối với Lý gia luôn bằng mặt nhưng không bằng lòng. Thế nhưng hiện tại thì Phan Thành là không khỏi cảm ơn Lý Trung Vân đã giải vây cho mình. Lão nào biết thực chất của Lý Trung Vân nói ra những lời kia không phải vì giải vây cho Phan gia, mà là vì lão muốn xem kẻ được gọi là Trương Phong kia rốt cuộc bản lĩnh mạnh đến đâu, mà cháu gái của mình kể từ khi Hoàng Liên Sơn trở về lại luôn miệng nhắc tới. Ý của Lý gia chủ rất tuyệt, Phan Long mau thu kiếm dùng bùa chú cùng ẩn quyết đánh cho tên tiểu tử này bỏ lết đi. Phan Thành được giải vây thì không khỏi vui mừng, vội lớn tiếng phân phó Phan Long ở trên lôi đài: "Tiểu tử, xem ra thể thuật của ngươi cũng không tồi, chỉ có điều đấu ấn pháp cùng bùa chú thì phải dựa vào cương khí thôi động, lần này để xem ngươi làm sao sống sót." Phan Long vừa nãy bị một kiếm của Trương Phong dọa sợ, đến hiện tại sát ý của hắn đối với Trương Phong càng thêm đậm đậm, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đem Trương Phong dẫm đạp dưới nền chân. Vừa dứt lời, hắn đã lấy ra ba lá linh phù niệm đồng chú ngữ kích phát ấn ký trên mặt phù, chỉ thấy ba luồng lam quang hừng hực bốc lên, biểu thị cho cấp bậc của hắn là đại sư trung cấp. Khi thế không tồi, Phan gia quả nhiên nhân tài nhiều vô số. Hoàng Nhạc gia chủ của Hoàng gia mắt thấy khí thế của Phan Long thì khẽ mỉm cười hướng Phan Thành mà nói. Phan Thành hai mắt híp lại nhàn nhạt mà đáp: "Hoàng gia chủ quá khen, thực lực của Phan Long thì có đáng là gì. Trong gia tộc của ta thường sư cảnh giới không ít, đến tôn sư cũng có mấy người." Câu nói khách khí sau câu đã tự phụ của Phan Thành khiến Hoàng Nhạc chỉ khẽ cười khẩy. Ông lão đã sống 70 năm thì làm sao không hiểu ra ý tứ trong lời nói kia của Phan Thành. Ý hắn tỏ rõ là muốn nói Phan Thành của hắn thực lực trước nay không hề thua kém hai đại gia tộc Lý Hoàng. Trương Phong tiểu tử lần này xong thật rồi, thể thuật của hắn xác thực là tinh diệu, nhưng lần này là đấu pháp cùng với bùa chú. Xét về tu vi, hắn làm sao có thể là đối thủ của tên Phan Long kia? Lúc mấy gia chủ các nhà đang còn bận cà khịa lẫn nhau, thì phía bên này Dương Minh đang đứng ngồi không yên.

Trương Phong làm sao có thể là nội gián của quỷ trùng môn? Linh Lam, chuyện này không nói nhưng mà không chừng tên tiểu tử Trương Phong kia vì biết chúng ta có mặt ở Hoàng Liên Sơn cho nên cố tình để cô bắt gặp. Từ đó nhân cơ hội quen biết chúng ta, trước là thân quen sau đó là lợi dụng mưu đồ chuyện xấu cũng không chừng. Trần Minh Viễn đi đến bên người của Dương Duy Khanh ngồi xuống, kể đó hướng bộ mặt nham nhở nhìn Lý Linh Lam mà nói. Lê Linh Lam nghe thấy những lời lẽ kia thì cô nhíu mày. Cô tuyệt đối không tin giả thuyết Trần Minh Viễn vừa nói, bởi cô tin tưởng vào trực giác của mình. Cảm giác đầu tiên gặp Trương Phong tuy khó tả, nhưng từ trên người của hắn Lý Linh Lam cảm nhận được ngũ hành chính khí lưu động, thứ mà tà tu tuyệt đối không thể có. Các người không đi thì ta đi. Đang lúc mấy người Lý Linh Lam đang nói qua nói lại, thì từ phía sau lưng bọn họ Hoàng Nhất Mai đã sớm chẳng nhịn được nữa. Nói đoạn cô vội vã bước lên, nào ngờ chưa đi được mấy bước đã bị Dương Duy Khanh bước lên ngăn lại mà nói. Chỗ này còn có gia chủ năm nhà, chuyện này cũng là năm người bọn họ chủ trì, cô định làm mất mặt Hoàng gia chủ hay sao? Đèn trắng thế nào sau trận chiến này sẽ rõ. Nếu Trương Phong kia có thể đánh bại Phan Long thì năm vị gia chủ này chẳng thể không thừa nhận hắn đủ sức đánh lui ngạ quỷ trung cấp. Cô khuyên ta tốt nhất là nên đứng đây quan sát vẫn hơn. Thanh âm của Dương Duy Khanh không nhanh không chậm phát ra, nhưng ẩn chứa trong đó lại là hai ngữ khí, một là uy hiếp, hai là khuyên răn. Điều này khiến Hoàng Nhất Mai vô cùng khó chịu, nhưng hiện tại ông nội Hoàng Nhạc của cô vẫn còn ngồi ở kia. Nếu cô tự ý tiến lên thì quả thật sẽ khiến cho Hoàng gia mất hết thể diện, không chừng còn bị mấy nhà khác mượn có lời buông rèm pha, ô uế với bẩn thanh danh gia tộc. Đứng trước tình thế khó xử như vậy, Hoàng Nhất Mai chỉ có thể thở dài. Trong lòng thầm tính toán nếu thực sự Trương Phong gặp phải nguy hiểm đến tính mạng cô sẽ ra tay. Còn hiện tại chỉ đành đứng một bên cầu nguyện cho hắn mà thôi. Trở lại với trận chiến trên lôi đài, lúc này Phan Long đang bày ra bộ dáng tự mãn. Cương khí trên thân tỏa ra khống chế ba ngọn hỏa diễm màu lam, tiến dần về phía của Trương Phong đem hắn vây vào giữa. Để xem lần này ngươi làm sao mà chạy. Thanh âm mang theo 10 phần tự tin của Phan Long vang lên giữa lôi đài. Cùng lúc đó ba ngọn hỏa diễm bùng lên mạnh mẽ, quang mang màu xanh khuếch đại đem tầm mắt của mọi người che đậy. Phảng phất trong lam quang, Trương Phong nhìn thấy vô số hư ảnh của Phan Long đang múa tay bắt ấn, bên tai lại vang lên tiếng cười lớn đắc ý của hắn. Tam hỏa diệt thi phủ, một khi vây khốn được mục tiêu liền đem mục tiêu kia cô lập. Dù ngươi có quỷ kế gì thì cũng đừng mong thi triển ở trong biến ảo của phủ trận. Nếu ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống vái ta bà vái, gọi một tiếng ông nội, thì mày già Phan Long ta sinh lòng chắc cẩn, để cho ngươi toàn hồn tiến vào xúc sinh đạo. Tách biệt khỏi không gian bên ngoài sao, ngươi chắc chắn chứ? Phan Long cứ ngỡ những lời đe dọa kia của mình sẽ khiến Trương Phong sợ đến phát khóc, lập tức quỳ gối xin tha. Nào ngờ đối diện hắn Trương Phong nét mặt tỉnh bơ lại còn hỏi ngược lại. Điều này khiến cho Phan Long cảm giác mặt mình bị ăn một cái tát, trong lòng căm tức nghiến răng mà nói. Đúng như vậy, chỉ có điều đến hiện tại ngươi đến cả quỳ xuống cũng không còn cơ hội, chết đi cho ta. Nói rồi Phan Long bắt liên tục 10 ấn pháp mạnh mẽ vũ xuống, ý đồ một kích đánh chết Trương Phong. Chỉ có điều biến hóa trên khuôn mặt của Trương Phong ngay sau đó lại khiến cho hắn sợ ngây người, không dám tin vào mắt của mình. Bởi lẽ trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy mà Trương Phong kia lại nở một nụ cười, không những vậy lại còn cười rất thống khoái. Là ngươi tự dứt lấy kết cục này, mai này có sinh chuyện làm châu chó thì cũng chớ oán hận ta. Thanh âm của Trương Phong cao vút vang vọng khiến cho Phan Long có chút chột dạ. Thế nhưng hắn dù sao thực lực cũng đã là đại sư trung cấp, có suy đi tính lại thế nào thì cũng chẳng có lý do để thua Trương Phong. Nghĩ tới đây thì trong lòng của Phan Long càng thêm vững tin, ẩn pháp cũng vì vậy mà hung mãnh ập xuống, kéo theo đó là ba điểm hỏa diễm như là thái dương áp núi, khi thế hùng hãn vô cùng. Ngươi hết lần này đến lần khác muốn giết ta, vậy ra thì ta cũng không cần giữ lại cái mạng của ngươi. Đại sư trung cấp thì sao chứ, Cho dù ngươi có là thượng sư thì với ta cũng chỉ là cỏ rác. Suy nghĩ thoáng qua trong tâm thức, hai mắt của Trương Phong dần ẩn hiện hồng quang. Kỳ kinh bát mạch trong thân thể vốn đang tổn thương, nhưng bây giờ cũng bị một sự phẫn nộ của Trương Phong thôi thúc. Nhiệt khí của kim tử thảo lóe lên trong thể nội, rồi vụt tắt. Tất cả cương khí trong thân thể của Trương Phong quán trú lên ba lá linh phủ trên tay. Ấn ký phong hỏa lôi trên linh phủ chợt lóe. Cùng lúc đó thanh âm từ miệng của Trương Phong vang lên, khiến cho Phan Long sợ hãi đến cực điểm. Đoàn kiếm quét ngang trong thiên hạ, tiêu trừ thi quỷ diệt tà ma, nội tâm thuần khiết không sa ngã, đạo pháp tinh thông phúc mọi nhà. Nội đạo, ngươi là người của nội đạo phái. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.